Chương 1194, vì đó phong đạo. Liên quan tới đạo tôn đại nhân trực tiếp muốn đi lần này tiến vào chính đạo lôi hải 9 cái danh ngạch sự tình, Thẩm Khuynh Vũ cùng lôi động bọn người tự nhiên đã sớm biết được. Mặc dù bọn hắn đối với 9 người này lai lịch đều là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là đã có thể bị đạo tôn đại nhân chọn chúng, như vậy không khó tưởng tượng, 9 người này tất nhiên từng cái đều là thiên tư tuyệt luân hạng người. Còn như Mạnh Quan, lại càng không cần phải nói, dù là tính cả dạng được vinh dự thiên tư hơn người Thẩm Khuynh Vũ, đối với Mạnh Quan bây giờ có thực lực đều không thể không âm thầm bội phục. Bởi vậy, tăng thêm lôi bất phàm, cái này mượn y một người hoàn toàn chính xác mới là lần này chính đạo lôi hải bên trong, chân chính có tư cách xung kích tiên thiên lôi thể hoặc là đạo thể người. Mà cái khác kia hơn vạn tên tu sĩ, nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể đả thông một hai nơi trong thân thể tắc nghẽn, thậm chí liền vật làm nền cũng không bằng. Lôi động cùng Thẩm Khuynh Vũ thần thức rất dễ dàng đã tìm được chính vị tại không cùng vị trí 9 người. Mặc dù bọn hắn tiến vào lôi hải thời gian trễ nhất, nhưng là giờ này khắc này tại thân thể của bọn hắn bên ngoài hấp thu mà đến lôi đỉnh số lượng, thình lình đều đã ngưng tụ thành như thực chất lôi cầu. Xuyên thấu qua lôi cầu, càng là có thể nghe được trong cơ thể của bọn họ không ngừng vang lên trầm đục thanh âm, cái này đại biểu cho trong cơ thể của bọn họ tắc nghẽn ngay tại từ từ bị đả thông. Thậm chí, tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, so với lôi bất phàm đến cũng mạnh hơn một chút. Cái này khiến lôi động trên mặt vẻ lo lắng không nhịn được càng đậm nói, giống như bọn hắn trước thành tiểu tiên thiên lôi thể cùng đạo thể, kia bất phàm sư đệ chẳng phải là cũng không có cái gì hy vọng. Thẩm Khuynh Vũ lại là không thèm để ý chút nào nói, vật cạnh thiên trạch, mạnh được yếu thua giống như không phải lần này xuất hiện dị biến, bất phàm đều không có tư cách tiến vào cái này chính đạo lôi hải, bây giờ lao thiên cho hắn cơ hội, giống như hắn vẫn là không tranh nổi những người khác. Vậy thì chỉ trách chính hắn số mệnh không tốt. Lôi động gật đầu nói, đại sư huynh, cái kia Mạnh Quan đâu? Ta hoài nghi, Mạnh Quan ngay tại một khu vực như vậy bên trong. Lôi động tự nhiên QNZ đã sớm thấy được kia phiến bị lôi linh vờn quanh trăm trượng khu vực, cũng là nơi này duy nhất chống trải chi địa. Những cái kia lôi linh mặc dù thực lực cao cường, nhưng lại từ đầu đến cuối đợi tại cố định vị trí bên trên, cũng sẽ không di động. Vậy chúng ta bây giờ cờ ân nở làm cái gì? Có muốn hay không ta dẫn người công phá phiến khu vực này đi đem kia Mạnh Quan cầm ra đến, hoặc là giết đối với Mạnh Quan? Lôi động trong lòng vẫn có một tia mãnh liệt kiên kỵ. Thẩm Khuynh Vũ lắc lắc đầu nói, không cần, chúng ta bây giờ cái gì đều không cần làm, ngay ở chỗ này cho sư đệ hộ pháp, đồng thời chờ đợi lấy nhìn xem lần này chính đạo lôi hải quan bế về sau, đến cùng có bao nhiêu người có thể thành tiểu tiên thiên lôi thể hoặc là đạo thể. Đã đại sư huynh đều nói như vậy, kia lôi động tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị, đồng dạng khoanh chân ngồi ở lôi bất phàm bên cạnh, nhìn chăm chú lên trước mặt kia trăm trượng khu vực, yên lặng chờ đợi. Thẩm Khuynh Vũ suy đoán không có sai, thời khắc này Khương Vân liền là tại cái này trăm trượng khu vực bên trong. Chỉ bất quá, đối với bên ngoài phát sinh tất cả mọi chuyện, thậm chí tiểu liền lôi hải xuất hiện, cùng kia trên trăm con lôi linh thủ hộ, hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trong tay cầm cái kia chín màu quang đoàn phía trên, giống như giờ này khắc này, Bạch Trạch có thể thanh tỉnh, có thể trông thấy Khương Vân trong tay cái này quang đoàn, như vậy hắn nhất định sẽ kích động thét lên tiếng. Bởi vì vật như vậy là một khối thẻ tre phong yêu đạo giản, phong yêu đạo giản, chỉ có một quyển, là theo thái cổ thời đại lưu truyền tới nay. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, tản mắt ra, hóa thành từng khối đơn độc thẻ tre, phân tán tại mảnh này thiên địa từng cái địa phương. Mà bây giờ nắm trong tay khối này phong yêu đạo giản, là Khương Vân nhìn thấy khối thứ ba phong yêu đạo giản. Khối thứ nhất phong yêu đạo giản, tại Sơn Hải giới La Gia, trong đó có một tia đạo yêu hồn thiên chi linh. Theo La Gia diệt vong, khối này phong yêu đạo giản QNZ tự hành bay đi, nhưng là bởi vì Lục Tiếu Du thân ở trong đó, sở dĩ Khương Vân để Lục Tiếu Du ra ra Lục Ngạo tiến đến truy tìm, cũng không biết hắn đến cùng tìm được chưa. Khối thứ hai phong yêu đạo giản, thì là tại Thanh Trọc Hoang giới hạ ra, trong đó có huyết bảo luyện yêu sư cùng 5 cái đạo yêu chi linh, tại Khương Vân rời đi Thanh Trọc Hoang giới thời điểm, QNZ không có đem nó mang đi. Hiện tại, Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại tại lôi mẫu thể nội, thấy được khối thứ 3 phong yêu đạo giản. Mà lại, cùng trước hai khối phong yêu đạo giản khác biệt, khối này phong yêu đạo giản bên trong, chống không phong yêu đạo giản tác dụng, chính là vì yêu phong đạo luyện yêu sư đem yêu danh tự viết tại đạo giản phía trên, liền có thể để hắn trực tiếp trở thành đạo yêu. Trước đó hai khối đạo giản, một khối là chính mình phong hồn thiên, một khối mặc dù là huyết bảo luyện yêu sư là đại yêu thanh trọc chuẩn bị, nhưng trong đó có 5 cái đạo yêu chi linh. Mà bây giờ khối này đạo giản, kỳ thượng căn bản không có chút nào khí tức, nói cách khác, nó là chống không đạo giản. Chỉ cần có luyện yêu sư có đủ thực lực, tại kỳ thượng viết xuống con nào đó yêu danh tự, liền có thể để cái này yêu trực tiếp trở thành đạo yêu. Mặc dù Khương Vân không biết vì cái gì Lôi Mẫu thể nội sẽ có một khối Phong Yêu Đạo Giản, nhưng là vừa mới trong tấm hình, hắn cũng không nhìn thấy Phong Yêu Đạo Giản xuất hiện. Bởi vậy, khối này Phong Yêu Đạo Giản hẳn là tại Lôi Mẫu bị Đạo Tôn phong ấn về sau vô số trong năm, mới không biết ra ngoài nguyên nhân gì đã rơi vào Lôi Mẫu thể nội. Mặc dù Khương Vân đồng dạng không biết, Lôi Mẫu như thế chí cao vô thượng sinh mệnh hình thức, đến tuột cùng xem như nhân loại, vẫn là yêu tộc, nhưng là tại Khương Vân nghĩ đến, hẳn là càng thiên hướng về yêu. Dù sao nàng là Lôi Đình biến thành. Khương Vân đệ tam kiện không biết sự tình, liền là giống như đem Lôi Mẫu xem như yêu tộc, thân phận của nàng, đến cùng là đã vượt qua đạo yêu, vẫn là không có trở thành đạo yêu. Đệ tứ kiện Khương Vân không biết sự tình, liền là Lôi Mẫu chân chính danh tự là cái gì. Nhưng là, Khương Vân chỉ biết một sự kiện, lúc trước hắn nghe Huyết Bảo nói qua, giống như trải qua luyện yêu sư phong đạo mà thành đạo yêu, như vậy không dám nói có thể làm cho đạo yêu vĩnh tồn cùng thiên địa chi gian. Nhưng là chí ít có thể làm cho đạo yêu sinh mệnh hình thức phát sinh biến hóa, từ đó có càng thêm dài dằng dặc sinh mệnh. Dù sao, phong yêu thành đạo, liền như là đạt được mảnh này thiên địa tán thành. C chính bản dê xuất ra đầu tiên giờ ít cho nên lại có đại lượng liền huyết bào đều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, có lẽ là khí vận, có lẽ là đạo lực, có thể dung nhập bị phong chi yêu thể nội, từ đó giúp đỡ thành tiểu đạo yêu. Đã đạo yêu đã cùng đạo dung hợp, sinh mệnh tự nhiên muốn so những sinh linh khác lâu đời hơn nhiều. Bây giờ Lôi Mẫu thân thể mặc dù nổ tung, nhưng là nàng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, chí ít có khí tức vẫn tồn tại ở mảnh này trong biển lôi. Như vậy cũng tốt so sinh linh tử vong, nhưng là hồn vẫn còn không có tiến về tử giới đồng dạng. Bởi vì, đây chính là Khương Vân nghĩ tới duy nhất có thể làm cho Lôi Mẫu không đến mức hoàn toàn chết đi biện pháp, vì đó phong đạo nếu như mình có thể tại khối này chống không phong yêu đạo giản phía trên viết xuống Lôi Mẫu chi danh, phong làm đạo yêu. Thu hoạch được mảnh này thiên điệu tán thành, như vậy mặc kệ là khí vận, vẫn là đạo lực, có lẽ đều có thể để Lôi Mẫu tiếp tục sống sót. Chỉ bất quá, biện pháp này thật sự là tràn đầy quá nhiều sự không chắc chắn. Cũng tỉ như nói Khương Vân bốn cái không biết, bất kỳ một cái nào phỏng đoán sai lầm, cũng có thể dẫn đến thất bại. Lại có là, bây giờ Khương Vân, chỉ sợ đều không thể lực tại cái này phong yêu đạo giản phía trên lưu lại Lôi Mẫu danh tự. Dù sao hắn liền luyện yêu cửu thuật cũng còn vô pháp hoàn chỉnh thi triển. Lại càng không cần phải nói vì yêu phong đạo, cần có thực lực khẳng định là cường đại đến Khương Vân đều không thể tưởng tượng trình độ. Nhưng là, thời khắc này Khương Vân lại không quản được những thứ kia, trong đầu của hắn, chỉ có để Lôi Mẫu tiếp tục sống tiếp cái này ý niệm duy nhất. Thậm chí hắn đều quên trên người mình cửu tộc đạo phong, quên đi ra ra lưu lại chuyển thế phong ấn, quên đi chính mình thiên tân vạn khổ đi vào cái này chính đạo lôi giới mục đích dù là cuối cùng hắn làm hết thể toàn bộ thất bại, hắn cũng muốn cố gắng hết sức thử một chút giống như không cứu Lôi Mẫu. Vậy ta tâm đem vĩnh tổ này hôm nay, ta muốn vì Lôi Mẫu phong đạo.